Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 152, ngoại truyện 1, hoàng đế và hoàng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 20 tháng 4, Nghiệp Thành cỏ xanh oanh hót, tràn đầy sức sống. Hôm qua, Điện Hiền Dương bận rộn không ngớt, dù ai nấy đều mệt mỏi, nhưng sáng nay, trên mặt mỗi người vẫn là nụ cười rạng rỡ. Đại điển sắc phong hoàng hậu của Vương Phi, dù có mệt chết đi chăng nữa, cũng là chuyện vui vẻ. Tất nhiên, giờ đây không thể gọi là Vương Phi nữa, tất cả cung nhân đều phải đổi cách xưng hô thành Hoàng hậu Điện Hạ. Tháng 2 năm nay, quân đội Tề Triều bắt được Hoàng đế Nam Triều từ dưới giếng kéo lên. Vị quân chủ này trở thành Hoàng đế nhục nhã nhất trong lịch sử bị bắt sống, cùng với hàng nghìn quan viên đại thần, vương công quý tộc, bị áp giải đến Nghiệp Thành. Năm Hỷ Nguyên thứ hai, Mộ Dung Viêm phá ba thành liên tiếp, công phá kinh đô Bắc Chu, diệt vong Bắc Chu. Đến năm nay, hắn lại bắt sống Nam Đế, từ đó, ngoại trừ những thế lực cát cứ nhỏ bé vùng biên cương, vùng Trung Nguyên đã thực sự thống nhất. Từ sau khi nhà Hán diệt vong, 300 năm qua, Trung Nguyên rối ren không yên, chiến loạn liên miên, dân chúng trôi dạt khắp nơi, số người chết nhiều không đếm xuể, dân số cả thiên hạ giảm xuống chỉ còn 1/10. Bao nhiêu anh hùng từng mơ đến ngày thống nhất thiên hạ, vậy mà đến hôm nay, giấc mơ ấy lại được thực hiện trong tay một thiếu niên mới tròn 19 tuổi. Sau khi Mộ Dung Viêm dẫn quân khải hoàn hồi triều, người sáng suốt đều nhìn ra rằng vị tiểu hoàng đế kia nên nhường ngôi cho vị hoàng thúc Nhiếp Chính Vương rồi. Lúc này, không còn ai dám nghi ngờ thân phận Mộ Dung Viêm, cũng chẳng ai dám nói hắn mưu quyền soán vị. Bắc Chu là hắn đánh chiếm, Nam Triều là hắn thu phục, ngay cả khi hắn không nói gì, bách tính trong thiên hạ cũng cảm thấy hoàng vị này nên thuộc về hắn. Một đứa trẻ mới tròn 1 tuổi, ngay cả nói còn chưa rõ ràng, thì có tư cách gì để ngồi trên ngai vàng, làm chủ thiên hạ. Tháng 4, Mộ Dung Thức thuận lý thành chương đề xuất thiện vị. Lần này, bá quan văn võ không ai phản đối, chỉ cung kính quỳ đón Mộ Dung Viêm đăng cơ. Còn việc một đứa bé chưa biết nói lại có thể chủ động đề xuất thiện vị, thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí thôi. Ngày 19 tháng 4, tại Điện Hàm Nguyên, đại điển đăng cơ chính thức cử hành. Mộ Dung Viêm đăng cơ xưng đế, đồng thời, đại điển sắc phong Ngô Thanh Giai thành hoàng hậu cũng cử hành long trọng. Hôm nay là ngày 20 tháng 4, trong cung bận rộn suốt cả ngày vì đại điển đăng cơ và đại điển sắc phong hoàng hậu. Ai nấy đều mệt đến mức chẳng buồn mở miệng nói chuyện, nhưng mặc kệ thân thể có mệt nhọc thế nào, trong lòng vẫn tràn đầy hân hoan. 300 năm rồi, cuối cùng bọn họ cũng chờ được ngày 4 bể quy nhất, nội loạn bình ổn. Chỉ cần triều đình trung ương không xảy ra biến cố, chăm lo dân sinh, giảm thuế miễn lao dịch, để dân chúng có thời gian khôi phục, thì thái bình thịnh thế mà bách tính hằng mong đợi rốt cuộc cũng sẽ đến. Trong điện Hiền Dương, Bạch Chỉ vừa mệt vừa vui, nàng kích động đến mức cả đêm không chợp mắt. Sáng nay trời còn chưa sáng hẳn, nàng đã vội vàng chạy đến hầu hạ Ngô Thanh Giai. Không ngờ khi Bạch Chỉ đến, Bạch Dung đã có mặt từ sớm. Lúc này, Bạch Dung đang nói về chuyện trong cung. Hôm qua An Lạc Hầu không chịu ngủ, cứ khóc mãi. Phải đến canh hai, khóc mệt rồi mới chịu thiếp đi. Sáng nay, nhũ mẫu của tiểu hầu gia đã nhờ người báo tin vào cung, nói rằng. Ngô Thanh Giai nhướng mày. Nói gì? Bạch Dung đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói có lẽ là do thay đổi môi trường mới. An Lạc Hầu sợ hãi nên không chịu ngủ, cũng chẳng chịu ăn uống gì cả. Nhụ mẫu muốn thỉnh cầu hoàng hậu vào thăm tiểu hầu gia, có lẽ chỉ cần nhìn thấy hoàng hậu, trong lòng An Lạc Hầu sẽ an tâm hơn, rồi mới chịu ngủ yên. Ngô Thanh Giai khẽ thở dài, ngay cả người lớn đổi chỗ ở cũng cần thời gian thích nghi, huống hồ thằng bé mới bao nhiêu đâu, đột nhiên bị đưa ra khỏi phủ, không khóc mới lạ. Bảo nhụ mẫu cứ chăm sóc tiểu hầu gia cho tốt. Buổi chiều ta sẽ thu xếp thời gian, bảo nhụ mẫu bế An Lạc Hầu vào cung. Bạch Dung gật đầu đáp, vâng, nàng ta ngập ngừng một chút, môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ngô Thanh Giai liếc mắt nhìn nàng ta, lạnh nhạt nói. Có gì thì nói, cứ lấp lửng làm gì. Bạch Dung bật cười, nhỏ giọng đáp, hoàng hậu, trước khi đi, bệ hạ đã căn dặn trưa nay sẽ sang đây dùng bữa, buổi chiều e là cũng ở lại điện Hiền Dương luôn. Hoàng hậu bảo nhũ mẫu đưa An Lạc Hầu vào cung, không biết bệ hạ có vui không? Ngô Thanh Giai hừ một tiếng, giọng điệu lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Hắn thích vui thì vui, không thích thì thôi. Nàng cong môi, tỏ vẻ không muốn quan tâm. Lớn tướng rồi, vậy mà thua đến cả một đứa trẻ con, chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Bạch Dung thầm kêu một tiếng trong lòng, lặng lẽ ngậm miệng lại. Hôm qua lúc hầu hạ Ngô Thanh Giai tắm rửa vẫn còn bình thường, vậy mà sáng nay đã giận dỗi thế này, e là đêm qua bệ hạ lại chọc hoàng hậu tức giận rồi. Bạch Dung rất biết điều, lập tức giả vờ như mình chưa nghe thấy gì. Nàng ta cũng không lấy làm lạ, dù sao thì nội thất trong tẩm cung của hoàng hậu lúc nào cũng hư hại rất nhiều. Những bình gốm, hộp sứ tinh xảo thường xuyên bị rơi vỡ, dường như chỉ cần hoàng hậu không vui, mọi thứ xung quanh sẽ chịu chung số phận. Dĩ nhiên, bệ hạ không thiếu tiền, rơi vỡ thì đổi cái mới là được. Nhưng nhìn vào tình trạng này, cũng đủ thấy những chuyện xảy ra trong phòng the của bậc đế hậu kịch liệt đến mức nào. Bạch Dung lĩnh mệnh lui xuống, đi sắp xếp chuyện An Lạc Hầu tiến cung vào buổi chiều. Sau khi Bạch Dung rời đi, Bạch Chỉ mới tiến vào. Nàng cầm chiếc gương đồng đặt lên bàn, nhẹ nhàng chỉnh lại trang sức cho Ngô Thanh Giai. Mái tóc đen nhánh của nàng được vấn cao, cố định bằng một chiếc kim quan tinh xảo. Chiếc kim quan này được chế tác từ hoàng kim, mảnh mai sáng loáng, phía trước nạm một viên ngọc lam điền lớn bằng mắt rồng, trong suốt mịn màng, giá trị liên thành. Hai bên kim quan còn đính những cành vàng mềm mại, dưới cành treo đủ loại trân châu bảo thạch. Khi Ngô Thanh Giai hơi cử động, những viên ngọc chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng dễ nghe, đẹp đến nao lòng. Sau khi thay trang phục xong, nàng ngồi xuống một bên, Bạch Chỉ quỳ ngồi phía dưới, vừa giúp nàng chỉnh lại cổ áo, vừa cất giọng. Hoàng hậu, An Lạc Hầu chẳng nhận ai cả, chỉ thân thiết với ngài. Sau này, cậu ấy phải làm sao đây? Ngô Thanh Giai than nhẹ, ta có thể chăm sóc nó một thời gian, nhưng không thể ở bên nó cả đời. Với thân phận và tâm trí của nó, để nó tiếp xúc với cung đình nhiều chỉ có hại mà thôi. Theo ta thấy, đợi nó trưởng thành ở Nghiệp Thanh rồi, thì phong cho một vùng đất riêng, để nó an ổn sống hết quãng đời còn lại ở đó, vậy là tốt nhất. Bạch Chỉ gật đầu, cảm thấy lời này rất có lý. Mộ Dung Thước vốn là một kẻ ngốc, nhưng từng là thiếu đế. Thân phận này định sẵn hắn không thể chung sống hòa thuận với Mộ Dung Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứ ở lại kinh thành lâu dài, sớm muộn gì cũng bị kẻ có dã tâm lợi dụng. Đến lúc đó, dù Mộ Dung Viêm không muốn, hắn cũng buộc phải ra tay. Ngược lại, nếu để hắn đến phong địa sau khi trưởng thành, rời xa những tranh đấu nơi kinh thành, chẳng liên quan đến triều đình, thì có khi lại sống yên ổn đến trọn đời. Mộ Dung Thước bẩm sinh thiếu sót, cả đời cũng chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ. Mộ Dung Viêm sẽ không lo hắn tạo phản, mà hắn cũng không cần chịu cảnh gió tanh mưa máu trốn cung đình. Đây là kết cục tốt nhất cho cả hai bên. Bạch Chỉ nghĩ đến Mộ Dung Thước, không khỏi nhớ đến Ngô Thanh Nhã, liền hỏi. Hoàng hậu, mấy ngày trước nhà họ Tống lại gây chuyện, ngài xem. Tống gia, Ngô Thanh Giai nghe thấy cái tên này liền nhíu mày. Thái hậu họ Tống bị Ngô Thanh Nhã di ba tê chết. Dù rằng đó là quả báo do chính bà ta gây ra, nhưng thiên hạ luôn thương hại kẻ yếu. Tống gia bỗng dưng mất đi một vị thái hậu, khóc lóc om sòm, không chịu bỏ qua, kéo cả nhà họ Ngô vào cuộc để đòi một lời giải thích. Ngô Thanh Nhã từ lâu đã bị đuổi ra khỏi nhà vì cam tâm làm thiếp, đây vốn là chuyện nội bộ của Ngô gia. Nhưng đối với người ngoài mà nói, nàng ta vẫn mang họ Ngô. Đã mang họ Ngô, vậy xảy ra chuyện thì Ngô gia đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Ngô Thanh Giai cười khẽ, tuy là cười nhưng Bạch Chỉ lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tống gia đâu phải tìm Ngô gia hỏi tội, bọn họ rõ ràng là muốn ta ra mặt. Năm ngoái, Ngô Thanh Nhã liều chết vùng vẫy, di ba tê chết Tống Thái Hậu, còn chém nứt cả tượng Phật, phá hủy nửa ngọn núi. Giờ đây, triều đình đã bồi thường cho Vĩnh Ninh tự, việc tái thiết đang dần được tiến hành. Nhưng những gì Ngô Thanh Nhã gây ra vẫn phải do Mộ Dung Viêm đích thân che giấu. Dù hắn đã ra lệnh phong tỏa tin tức, nhưng chuyện tượng Phật đổ sập, mặt đất nứt toác không phải là thứ có thể giấu đi được. Tên vô liêm sỉ đó lại ngang nhiên bóp méo sự thật, nói rằng Phật tổ hiển linh, dung trời chuyển đất. Vào ngày trùng dương, Ngô Thanh Giai ôm hoàng đế đến cầu phúc cho bách tính gặp nạn, chuyện này truyền đi khắp nơi. Phật tổ hiển linh chẳng phải chính là minh chứng cho lòng thành của nàng đã cảm động trời cao hay sao? Khiến Đức Phật cũng phải hạ phàm. Mộ Dung Viêm sau đó cũng có mặt, mà tượng Phật đổ sập, đất trời rung chuyển lại xảy ra đúng vào thời điểm này. Hắn chỉ cần thêm mắm dặm muối một chút, lập tức dân gian bắt đầu lan truyền rằng Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Viêm chính là thiên mệnh sở quy, là chân mệnh thiên tử do trời cao chọn để chấm dứt loạn thế. Dân chúng vốn tín Phật sâu sắc, tin tức này nhanh chóng truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Mà đánh trận, quan trọng nhất chính là sĩ khí. Lòng quân của Tề quốc nhờ vậy mà phấn chấn hơn bao giờ hết. Mộ Dung Viêm cũng nhân cơ hội này xuất binh Nam Chinh, quả nhiên đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre. Nhờ chiêu bài mê tín phong kiến này, Mộ Dung Viêm không chỉ kiếm được lợi ích to lớn, mà Vĩnh Ninh Tự cũng vui mừng chẳng kém. Chẳng bao lâu sau, nhang đèn của Vĩnh Ninh Tự hưng thịnh chưa từng có, trở thành ngôi chùa lớn nhất Nghiệp Thành. Những chuyện do Mưu Thanh Nhã gây ra lại bị xuyên tạc thành thiên đạo hiển linh, còn bản thân nàng ta thì bị xóa sạch dấu vết, không một ai nhắc đến. Dư luận bên ngoài dần lắng xuống, nhưng người bị hại duy nhất là Tống gia lại không chịu để yên. Bọn họ nắm chặt chuyện này không buông, kêu gào đòi công lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thái độ của lão phu nhân Tống gia, có vẻ như ý định của bọn họ đang hướng về hậu cung. Mất đi một vị thái hậu vô dụng, đổi lấy một quý phi của tân đế, tính ra cũng không thiệt. Ngô Thanh Giai chẳng bận tâm, chỉ thản nhiên nói, kẻ trong cuộc thì mê muội, kẻ ngoài cuộc lại rõ ràng. Lòng tham đã che mờ mắt bọn họ, nhưng chúng ta không cần phí công cùng họ diễn trò. Tống gia đã hết thời, có nhảy nhót thế nào cũng chỉ là lũ hề múa may. Một lát nữa ngươi truyền lời đến phụ thân và thúc công, không cần để ý đến bọn họ. Dạ, Bạch Chỉ gật đầu, nhưng vẫn có chút do dự. Hoàng hậu, dù sao người cũng là chủ trung cung, mà bây giờ bệ hạ vừa mới định đoạt đại vị, lục cung còn trống, cả thiên hạ đều đang dõi theo người. Nếu lúc này người phớt lờ Tống gia, liệu có khiến các gia tộc khác bàn ra tán vào không? E rằng lang chủ và tộc lão cũng vì lẽ đó mà không dám tỏ thái độ quá cứng rắn với Tống gia. Có gì mà không dám? Ngô Thanh Giai cười lạnh, ta đâu sống vì miệng lưỡi thiên hạ, bọn họ thích nói gì thì cứ nói. Người cứ truyền lời lại cho phụ thân và thúc công, bảo họ cứ yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Cái gì nên làm thì cứ làm, cần mặt lạnh thì cứ mặt lạnh, cần đóng cửa không tiếp thì cứ đóng cửa. Càng bị dòm ngó, càng phải thể hiện khí thế, chẳng lẽ ta lại là kẻ ai muốn ức hát, pê cũng được. Bạch Chỉ bừng tỉnh, vội vàng gật đầu. Hoàng hậu nói rất đúng, chúng ta là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, chúng ta càng cứng rắn, kẻ khác càng không dám tùy tiện gây chuyện. Huống hồ bệ hạ yêu thương hoàng hậu hết mực, người lại càng không cần chịu nỗi oan ức này. Nghe nhắc đến cái tên Mộ Dung Viêm, Ngô Thanh Giai không lên tiếng. Bạch Chỉ không nhận ra sự thay đổi trên nét mặt nàng, tiếp tục hỏi. Hoàng hậu, người nói xem, rốt cuộc Tống gia đang có mưu tính gì? Năm ngoái, vào giữa năm, Tống gia đã ôm dã tâm to lớn, muốn bắt chước tiền triều, nhân lúc hoàng đế còn nhỏ, Di Ba Tê chết mẹ ruột của hoàng đế, để thái hậu và ngoại thích nắm quyền. Tống gia thèm khát vị trí quốc trưởng không phải chỉ một hai ngày, nhưng không ngờ Tống thái hậu lại đột ngột chết đi, hơn nữa còn là bị Ngô Thanh Nhã. Kẻ mà bọn họ vốn xem thường, Di Ba Tê chết, mộng đẹp tan thành mây khói, Tống gia đương nhiên không thể cam lòng. Bây giờ bọn họ bám giết lấy Ngô gia, rõ ràng là muốn thông qua Ngô gia ép ta phải bồi thường cho họ. Bồi thường gì chứ? Ngô Thanh Giai khẽ đưa tay chỉ về hướng hậu cung, Bạch Chỉ lập tức hiểu ra. Nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận, nghiến răng mắng. Thật không biết tốt xấu, mắt người Tống gia đều mù hết rồi hay sao, mà đến giờ còn chưa nhìn rõ tình thế. Dù cho Tống Thái Hậu không chết thì giờ này thiếu đế cũng đã nhường ngôi, còn chỗ nào cho bà ta làm Thái Hậu hữu danh vô thực nữa chứ? Bệ hạ đã không tính sổ với bọn họ đáng lẽ nên âm thầm tạ trời tạ đất rồi, lại còn dám đến đây gây sự với hoàng hậu. Còn vọng tưởng ban phi ư, phi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cung đình Nam Triều mang theo biết bao nội thị cung nữ, công chúa hoàng thất đến đây, vậy mà bệ hạ chẳng buồn liếc mắt, liền ban hôn hết cho các tướng sĩ chưa thành thân. Tống gia có mấy vị tiểu thư mà cũng dám mơ mộng. Chẳng lẽ lại đẹp hơn cả công chúa hoàng phi Nam Triều sao? Nói xong, Bạch Chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, vội vã chữa lại. Hoàng hậu, nô tỳ không có ý đó. Khắp thiên hạ, ai có thể sánh với dung mạo của người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, Bệ hạ còn là mỹ nam nổi danh khắp cõi, đám nữ nhân tầm thường kia làm sao có thể lọt vào mắt bệ hạ. Người mà bệ hạ muốn nhìn, e rằng còn không bằng nhìn chính mình trong gương. Nghe vậy, Ngô Thanh Giai hơi nhướn mày, cố ý hỏi. Vậy nếu không phải nữ nhân tầm thường thì sao? Bạch Chỉ liền tự vả nhẹ vào miệng mình, vội vàng cầu xin. Hoàng hậu, nô tỳ sai rồi. Xin người tha cho nô tỳ đi. Nữ nhân tầm thường cái gì? Giọng nói trầm thấp vang lên, mọi người lập tức ngừng lại, đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ, Mộ Dung Viêm chậm rãi tiến vào, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngô Thanh Giai, ánh mắt lướt qua Bạch Chỉ. Các ngươi vừa nói gì? Nữ nhân tầm thường gì? Bạch Chỉ nhất thời cứng họng, lúng túng không biết phải đáp thế nào. Ngô Thanh Giai liếc nàng một cái, khẽ bảo, ngươi lui xuống trước đi. Bạch Chỉ như được đại xá, lập tức cúi đầu rời khỏi. Chờ nàng đi rồi, Mộ Dung Viêm liếc nhìn Ngô Thanh Giai, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không. Nữ nhân tầm thường, hậu cung trống trải, Ngô Thanh Giai nhìn hắn, thản nhiên đáp, chẳng lẽ không đúng sao? Bệ hạ mang diện mạo như thế này, có nữ nhân nào mà không động lòng chứ? Mộ Dung Viêm không nhịn được cười, hắn vốn ghét nhất là người khác nhắc đến dung mạo của mình, chỉ cần ai lỡ miệng một chút liền có thể bị hắn tiễn xuống hoàng tuyền. Nhưng bất kể Ngô Thanh Giai có trêu chọc thế nào cũng chẳng sao, thậm chí nàng còn ngang nhiên gọi hắn là Hồ Ly Tinh, sau lưng, vậy mà Mộ Dung Viêm vẫn vui vẻ chấp nhận. Cái kiểu tiêu chuẩn kép đến mức này, e rằng thiên hạ cũng khó tìm được người thứ hai. Hắn chẳng những không giận, ngược lại còn cúi đầu cười. Vậy còn nàng thì sao? Vi phu có làm trái tim hoàng hậu rung động chút nào không? Ngô Thanh Giai lườm hắn một cái. Mộ Dung Viêm cười khẽ, vẫn còn giận à? Nhắc đến chuyện này, Ngô Thanh Giai lại bực bội không thôi. Hôm qua trước khi ngủ chàng đã hứa với ta thế nào? Kết quả thì sao? Chàng vẫn làm như vậy. Ta sai rồi. Mộ Dung Viêm lập tức nhận lỗi rất gọn gàng, thậm chí còn không thèm chớp mắt, nhưng ngay sau đó lại thản nhiên nói. Nhưng ta không định sửa đâu, đảm bảo còn có lần sau. Chàng, Ngô Thanh Giai tức đến nghẹn lời. Trừng mắt nhìn hắn hồi lâu rồi hậm hực đứng dậy. Ta không muốn nói chuyện với chàng nữa, ta ra ngoài đây. Mộ Dung Viêm chỉ yên lặng dõi theo, nhưng ngay lúc nàng vừa đứng lên, hắn đã vươn tay kéo nàng trở lại. Ngô Thanh Giai không kịp phản ứng, cả người ngã thẳng vào lòng hắn. Phát quan trên tóc nàng khẽ chạm nhau, phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Mộ Dung Viêm vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này, một tay ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng. Tay kia thì đưa lên gãi nhẹ dưới cằm nàng, thấp giọng cười nói. Nàng còn thiếu ta 194 lần nữa đấy. Mặt Ngô Thanh Giai lập tức đỏ bừng, thậm chí đến cả nói chuyện cũng không được trôi chảy. Chàng, ta chưa từng đồng ý, đây rõ ràng là điều kiện áp đặt. Năm ngoái, khi Mộ Dung Viêm đánh trận ở Bắc Chu, vừa mới phá được kinh thành, còn chưa kịp ổn định cục diện thì đã nhận được mật thư từ ám vệ ở kinh thành, báo về chuyện của Ngô Thanh Nhã. Nhận tin xong, hắn nào có tâm trạng để nàng lại ở Nghiệp Thành. Hắn lập tức để Hà Quảng và những người khác ở lại Bắc Chu xử lý hậu sự, còn mình thì mang theo một đội tinh binh tinh gọn nhất, ngày đêm không nghỉ phi nhanh về kinh. May mắn thay, hắn đến đúng vào ngày trùng dương, vừa kịp thời ngăn cản Ngô Thanh Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm tức giận đến cực điểm vì hành động lấy thân mình làm mồi nhử của Ngô Thanh Giai. Thế nên hắn đã ngang nhiên ép buộc nàng ký một bản hiệp ước bất bình đẳng. Và bắt nàng phải bồi thường. Trên giường, Mộ Dung Viêm ôm chặt lấy Ngô Thanh Giai, hai sống mũi chạm nhau, trong mắt chỉ còn hình bóng của đối phương. Năm kia chiến tranh lạnh 2 tháng, năm ngoái ta xuất chinh 5 tháng, ta thương nàng nên đã tính mức thấp nhất rồi. Mỗi ngày một lần, nàng tính xem nợ ta bao nhiêu lần rồi. Nhưng chàng, ồ, đúng rồi. Suýt quên nói với nàng, từ bây giờ mỗi ngày một lần là tiêu chuẩn bình thường, không tính vào khoản nợ của nàng đâu. Nàng tự tính xem còn thiếu ta bao nhiêu, nếu không cố gắng một chút, đến lãi cũng chẳng trả nổi đâu. Ngô Thanh Giai giận đến mức suýt nghẹn lời. Lãi cái gì chứ, ta chưa bao giờ đồng ý, ta không quan tâm. Mộ Dung Viêm thản nhiên, bàn tay càng lúc càng không đứng đắn, chậm rãi vuốt về ba nàng. Hôm qua miễn cưỡng tính là 3 lần. Vậy vẫn còn 191 lần nữa. Tính cả hôm nay, nàng ít nhất cũng phải trả ta 2 lần. 2 lần cũng đâu có nhiều, đúng không? Ta không muốn, Chuyện này hoàn toàn vô lý. Mộ Dung Viêm từ trước đến nay không phải là người thích nói lý lẽ. Hắn luôn dùng hành động để chứng minh quan điểm của mình. Ngô Thanh Giai thấy tình thế không ổn. Nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ khó lòng kiểm soát. Nàng vội vàng nắm lấy tay hắn, ngăn chặn tình huống trở nên nguy hiểm hơn. Khoan đã, ta đã triệu vú nuôi của An Lạc Hầu vào cung. Bà ấy sẽ ôm đứa bé tới vào chiều nay. Mộ Dung Viêm lập tức dừng lại, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm. Nàng vừa nói gì? Ngô Thanh Giai cũng cảm thấy có lỗi với hắn, nhưng chuyện của An Lạc Hầu vốn quan trọng hơn. Nàng đẩy hắn một cái, chàng mau dậy đi, cứ thế này chỉ khiến chàng càng khó chịu hơn thôi. Mộ Dung Viêm lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng đã có tính toán. Ngày mai hắn sẽ hạ chỉ đưa Mộ Dung Thước đến đất phong, tránh để tên nhóc đó suốt ngày quấy rầy nàng. Ngô Thanh Giai cảm nhận được sự bất mãn trong lòng hắn, trái tim cũng dần mềm nhũn. Nàng khẽ tựa vào tai hắn, dịu dàng nói, tối nay được không, ta sẽ nghe theo chàng hết. Cách chương.